Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, 670, chương 670 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Cửu Vương Gia nơi nào có thể không rõ ràng lắm Thất Vương Gia này liếc mắt một cái hàm nghĩa, hắn. Này mấy cái huynh đệ chung, chỉ cùng Thất Vương Gia quan hệ không tồi. Chẳng sợ lần trước bởi vì Thất Vương Gia cùng Thập Hoàng Tử khó xử Minh Ca làm hại Minh Ca từ hắn. Trong phủ rời đi, hắn cũng chỉ là cùng Thất Vương Gia đánh một trận, cũng không có cùng Thất Vương Gia phân liệt. Sau lại đã biết Minh Ca là hắn thất tẩu, hắn có tâm trợ giúp Minh Ca. Chính là nghĩ đến một khi trợ giúp Minh Ca phải đứng ở Thất Vương Gia mặt đối lập, cho nên vẫn luôn do dự mà. Liền thấy Minh Ca dũng khí đều không có, nhưng mà Thất Vương Gia hiện tại tại đây trên đường cái tuy rằng chất vấn chính là Minh Ca, ánh mắt lại là nhìn hắn, rõ ràng chính là đang nói là hắn cùng Minh Ca cầu thả suy nghĩ muốn hãm hại hắn. Cực lực chịu đựng không có đi xem Minh Ca rốt cuộc nơi nào bị thương. Cửu Vương Gia đem đáy lòng quay cuồng suy nghĩ áp xuống. Thanh âm bình tĩnh nói: Thất ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có nói cái gì chúng ta trở về lại nói. Thất Vương Gia duỗi ra tay đẩy ra Cửu Vương Gia, đem trên người những cái đó bị người qua đường tạp lá cải linh tinh tất cả đều chụp sạch sẽ. Lúc này mới từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi nhanh hướng phía trước đi đến, cũng không quay đầu lại dặn dò Sa Phu, mang Vương Phi hồi phủ. Nàng nếu là không quay về, các người từng tái cũng đều đừng nghĩ sống. Xe ngựa lập tức nước mắt lưng tròng nhìn phía Minh Ca. Minh Ca đứng dậy chiều Cửu Vương Gia hành lễ, thấy Thất Vương Gia đã đi xa, mới thấp thấp nói: cầu ngươi vì ta hai cái nô tỳ tìm cái nơi đi, các nàng cùng ta tình cùng tỉ muội, thỉnh ngươi nhất định giúp ta. Nói xong lời này, Minh Ca ở Sa Phu dưới ánh mắt hạ này chiếc hỗn độn vô cùng xe ngựa. Chiều mặt sau kia chiếc trang mấy cái nô tỳ xe ngựa đi đến, Cửu Vương Gia hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vội cũng đi theo đi rồi vài bước. Ngươi, ngươi hồi phủ sao? Hắn lời này lắp bắp do do dự dự, thậm chí liền chính hắn cũng không biết hắn hỏi cái này lời nói hàm nghĩa. Hôm nay Minh Ca ở trước công chúng cấp Thất Vương Gia như vậy một cái nan kham. Thất Vương Gia nhiều năm như vậy ở trong triều kinh doanh hảo thanh danh ở người có tâm lợi dụng hà, nháy mắt là có thể sụp đổ. Thất Vương Gia nỗ lực kinh doanh nhiều năm như vậy, nghĩ đến chính mình hết thảy đều sẽ bị một nữ nhân hủy diệt, hắn khẳng định sẽ đem lửa giận toàn bộ phát tiết ở Minh Ta trên người. Minh Ta nếu là lần này hồi Thất Vương Gia phủ, nói không chừng liền không thể lại ra tới. Mặc kệ là Nạp Lan Gia hoặc là Thất Vương Gia phủ, đều sẽ không cho nàng lưu nửa điểm đường sống. Nghĩ đến Thất Vương Gia lúc gần đi đối chính mình kia thoáng nhìn mát, Cửu Vương Gia biết Thất Vương Gia lần này tuyệt đối là đối Minh Ca động sát ý. Minh Ca hồi phủ chính là tử lộ, hắn tưởng giúp Minh Ca. Nữ nhân này thân phận là chính mình tẩu tẩu, hắn một khi vươn viện thủ, ngược lại còn sẽ cho Thất Vương Gia đệ nhược điểm nơi tay. Nhưng làm hắn thờ ơ lạnh nhạt lại là không có khả năng sự tình. Vương phủ là nhà của ta, ta tất nhiên là đến trở về. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Minh Ca càng là như vậy lãnh đạm, Cửu Vương Gia đáy lòng càng là nắm lợi hại. Minh Ca khẳng định là cảm thấy hắn vô pháp bảo hộ nàng, khẳng định là sợ liên lụy đến hắn, cho nên mới bộ dáng này cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hắn bỗng nhiên giữ chặt nàng một đoạn ống tay áo, như là hạ định cái gì quyết tâm thần sắc kiên nghị. Thấp thấp nói, ta mang ngươi đi, chúng ta hiện tại liền đi, rời đi kinh thành, rời đi Đại Vũ, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Minh Ca, ta mang ngươi đi. Minh Ca một xả tay áo, Cửu Vương Gia chảo thật chặt, dẫn tới nàng một tiểu tiệt tay áo bị xé rách di lưu ở trong tay hắn. ta luyến tiếc mẫu thân của ta, ngươi có thể nhà mình ngươi mẫu phi. Dứt lời quay đầu nhìn phía trong xe ngựa, hô chính mình hai cái nô tỳ xuống xe ngựa. Người trong xe muốn ngăn cản, bị Minh Ca một cái mắt phong dọa xúc ở trong xe một cử động cũng không dám. Cửu vương gia ngốc ngốc đứng ở tại chỗ nhìn Minh Ca, giống như là bị Minh Ca một câu bừng tỉnh. Hắn hậu chi hậu giác mới phát giác chính mình nói có bao nhiêu ấu trĩ. Hắn hiện giờ thân phận, nơi nào là nói đi là đi, chính là Minh Ca nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hốt hoảng, hắn nghe được Minh Ca nói, ta sẽ không có việc gì. Hai người các ngươi tuổi tác lớn, vốn dĩ tưởng hôm nay cho các ngươi đánh một bộ đồ trang sức vẻ vang xuất giá. Ta sợ là không có thời gian, các ngươi chính mình đi đi đầu mặt đi, này đó ngân phiếu các ngươi cầm. Vương phi nương nương, chúng ta không rời đi ngươi, không rời đi ngươi. Hai cái nô tỳ vừa nghe lời này, liền hai mắt đẫm lệ phải quỳ xuống đi bắt Minh Ca váy. Minh Ca lại lui một bước lánh khai. Đi thôi, ta không nghĩ lại nhìn đến các ngươi. Mỗi ngày muốn khắp nơi cho các ngươi tìm ăn. Các ngươi phải đi, ta cũng không cần phải như vậy vất vả. Đây là ám chỉ hai cái nô tỳ ở vương phủ ngược lại sẽ vướng nàng chân. Nàng nếu là một người vỗ vỗ thí là có thể chạy lấy người đâu. Hai cái nô tỳ theo Minh Ca lâu như vậy, nơi nào có thể nghe không hiểu nàng nói ngoại chi ý. Chỉ phải đứng dậy lưu luyến nhìn Minh Ca lên xe ngựa sau mới lẫn nhau đỡ chiều đường phố một cái. Khác phương hướng đi đến. Đi rồi không bao lâu liền bị cửu vương gia chặn đứng cùng nhau rời đi. Minh Ca ngồi xe ngựa tiến vào thất vương gia phủ. Bởi vì nàng lúc đi chờ sự, có lẽ cũng có trên đường cái sự, mấy cái nô bộc thấy nàng tất cả đều là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Xem nàng quả thực như xem ôn thần giống nhau, Minh Ca không để ý tới những người này. Tự đi chính mình sân, có lẽ là bởi vì nàng đại náo hành động. Lưu quản gia cũng không có tới tìm nàng cha. Thả còn đúng hạn ấn điểm đem đồ ăn tất cả đều cho nàng đưa đến trong viện, thất vương gia lại đến Minh Ca sân thời điểm là 10 ngày sau. 10 ngày thời gian đối thất vương gia tới hòa giải qua 10 năm không sai biệt lắm. Thậm chí hắn mặt mày đều nhiễm phong xương chi sắc. Minh Ca nhìn như an an tĩnh tĩnh ở chính mình trong viện, trên thực tế nàng mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tìm hiểu mới nhất tin tức. Thất vương gia bởi vì trong xe ngựa cùng thất vương phi ầm ĩ đánh chửi tin tức bị ngự sử đài buộc tội. Này một đợt còn chưa dừng lại, lại có ngự sử buộc tội thất vương gia liên hợp thương nhân đại kiếm lòng ra hiểm độc tiền ý muốn. Mưu đồ gây rối, nhất thời triều thượng tất cả đều là về thất vương gia thanh âm. Nói hắn yêu thích Long Dương có nhục hoàng gia thanh danh có. Nói hắn lén kết bè kết cánh có. Sóng gió khẩu thượng, thất vương gia một mạch chẳng sợ sóng to sóng lớn, lại cũng là hữu tâm vô lực. Thất vương gia đối đầu rõ ràng giỏi về lợi dụng thế cục, không ngừng là ở trên triều đình khiển trách thất vương gia, ở quán rượu trong thư viện cũng đều là về thất vương gia sự kiện. Ngày xưa thất vương gia chủ trì cứu tế hảo thanh danh, tại đây một lần toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí còn có người nói thất vương gia năm đó chủ trì cứu tế khoảnh khắc trung gian kiếm lời túi tiền riêng tham ô hủ bại. Hiện giờ trên triều đình có thể có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế mấy cái hoàng tử thực lực tất cả đều bất phàm. Lần này từng cái đoàn kết nhất trí mão đủ kính muốn kéo thất vương gia xuống ngựa. Ở từng đợt lên án công khai trong tiếng, thất vương gia trầm mặc ở lão hoàng đế chính cùng ngoài điện quỳ một ngày một đêm. Tự thỉnh đi phiên mà đương vương, chỉ cần đề cập đến chính mình ngôi vị hoàng đế. Lão hoàng đế làm việc trước nay đều là sấm rền gió cuốn. Nhưng lúc này đây hắn ở mọi người buộc tội chung vẫn luôn đều không có phát biểu ý kiến. Phiên ngoại vài cái nam nhân đều sẽ lên sân khấu. Quá dài em ma. Viết không xong, cảm giác ta đều mau biến thành cái thịt văn. Ta còn là ngoan ngoãn cho đại gia thêm canh một xem như tân niên phúc lợi đi. Moa moa chúc các mỹ nhân một năm sau một năm xinh đẹp. Năm con khỉ đều có thể tìm cái tiểu thịt tươi gặm. Phát đại tài thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý kia đều là cần thiết ngao. Hết chương.